Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, sau trận chiến, Lục Thiếu Hoa có chút mệt mỏi, nhưng ai khiến Anten Chi Yoda đích thực là một tiểu yêu tinh, rất hấp dẫn, tú tính của Lục Thiếu Hoa lại bị kích động lần nữa, chấm mai nở hai lần. Hưởng thụ tấm thân trong trắng của Anten Chi Yoda, đồng thời lại còn thực hiện được đại bị đồng miên. Ngủ chung, thật là giống như nhất long nhị phụng. Tấm thân trong trắng của Anten Chi Yoda cho dù có bị Lục Thiếu Hoa áp chế thế nào, dùng miệng ngăn chặn miệng cô ta thế nào đi nữa cũng không khiến cho Anten Chi Yoda hoàn toàn im lặng được. Tiếng động thật sự lớn vô cùng, tất nhiên khiến cho Tăng Vũ Linh vừa nằm đã ngủ say cũng phải tỉnh giấc. Lục Tiểu Hoa biết được Tăng Vũ Linh đã bị đánh thức bởi lông mi cô ấy khẽ động đẩy, có điều vẫn chưa mở mắt Lục Thiếu Hoa mới. Biết nguyên nhân là do Tăng Vũ Linh xấu hổ. Vì vậy Lục Thiếu Hoa cười một cái rồi không thèm để ý đến Tăng Vũ Linh nữa, chỉ lo làm việc của mình. Lục Thiếu Hoa nói gì thì nói cũng là người đã quan hệ với ba người phụ nữ, lại thêm trước kia thường xuyên tập luyện, nên về mặt này hắn rất tự tin vào khả năng của mình. Anten Chi Yoda tất nhiên không phải đối thủ của hắn, đấu vài ba lần là mệt mỏi. Anten Chi Yoda thua mệt mỏi rồi, Lục Thiếu Hoa đang buồn bực dục tính không chỗ nào phát tiết, nhưng lúc đảo mắt qua Tăng Vũ Linh đang nằm ngủ bên cạnh, trong đầu hắn lóe lên một ánh lửa làm lộ ra nụ cười gian trá, bèn xoay người qua thay đổi mục tiêu, mà mục tiêu này không phải ai khác chính là Tăng Vũ Linh. Nhất Long Nhị Phụng, Nhất Dạ Xuân Tiêu, Lục Thiếu Hoa thật sự đạt được đại bị đồng miên. Mặc dù Tăng Vũ Linh rất bất mãn với việc này, nhưng cô ta cũng không